Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2697, chương 2702, cổ yêu yêu khó khăn. Vãn bối đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Hạ Minh ôm một cái quyền, cung kính nói ra. Hạ Minh âm thầm nghi hoặc, lão giả này đến cùng là cảnh giới gì? Năm đó hắn nhìn đến lão giả này thời điểm, đều còn nhìn không thấu. Bây giờ hắn thực lực tiến bộ phi tốc, kết quả vẫn là nhìn không thấu lão giả này. Trên người lão giả này giống như là bao phủ lên một tầng mê vụ một dạng, khiến người ta nhìn không thấu. Tiện tay mà thôi, già nua bình tĩnh nói ra. Hạ Minh ca ca, đã lâu không gặp a. Cổ yêu yêu nhoẻn miệng cười. Bây giờ cổ yêu yêu cùng mấy năm trước đó đã không giống nhau. Theo hai năm này trưởng thành, cũng là lớn lên lớn không ít. Hạ Minh nhìn thấy cổ yêu yêu, cũng là cười cười nói. Yêu yêu, đã lâu không gặp a. Hạ Minh ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cổ yêu yêu cười cười, sau đó chớp chớp cái kia đôi mắt to, kinh ngạc hỏi. Ta, nói đến đây. Hạ Minh không khỏi đắng chát cười một tiếng, sau đó giải thích một phen. Đến sau cùng, cổ yêu yêu đều là mở lớn cái này cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn trước mắt Hạ Minh. Nói như vậy, người tiến vào tù linh thâm uyên thuần túy là ngẫu nhiên. Cổ yêu yêu khanh khách một tiếng nói. Đúng vậy a. Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra. Người muốn là không may, thì liền uống nước lạnh đều sẽ nhét kẽ răng, cũng là không có người nào. Tiểu tử ngươi, một bên già nua thì là có chút im lặng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Muốn là luận không may lời nói, chỉ sợ tất cả mọi người nguyện ý theo Hạ Minh một dạng không may, được đến thiên địa chi hòa. Còn muốn sao thế? Đây là điển hình chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Đương nhiên, Hạ Minh chịu nói ra thiên địa chi hỏa tồn tại, cũng là vì bỏ đi lão giả lo nghĩ. Dù sao một tên ly hồn cảnh cao thủ đối với mình ra tay, nếu là không vì chút gì lời nói, đánh chết bị người đều không tin. Đương nhiên Hạ Minh đem cái này yêu liên địa tâm hỏa nói ra, mục đích cũng là vì để lão giả biết, cái này yêu liên địa tâm hỏa chính là vật có chủ. Mà lại bực này thiên địa chi hỏa đều hội tự mình lựa chọn chủ nhân, cho dù là giết cái này nguyên chủ nhân, hỏa diễm cũng sẽ chính mình độn nhập hư không, ai cũng bắt không được. Yêu yêu, người thương thế thế nào? Hiện tại khá hơn chút sao? Hạ Minh nhìn về phía cổ yêu yêu, hỏi. Còn tốt á. Cổ yêu yêu ngon ngọt cười. Ngày đó thật lãng mạn bộ dáng, thì liền Hạ Minh cũng là hơi có chút tiếc hận. Hắn có thể cảm nhận được cổ yêu yêu trên thân sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Loại kia trôi qua tốc độ rất nhanh. Cứ việc năm đó hắn đưa cho cổ yêu yêu một khối huyết ngọc, có thể cho cổ yêu yêu sống lâu mấy chục năm, nhưng là vẫn như cũ là không cách nào ngăn cản được sinh cơ trôi qua. Đến mức cổ yêu yêu thương thế, hắn phát hiện thì liền hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ phi hắn có thể trở thành thượng cổ luyện đan đại sư. Nói như vậy, hắn liền có thể luyện chế một cái nghịch thiên cải mệnh đan, trợ giúp cổ yêu yêu nghịch thiên cải mệnh. Đáng tiếc, hắn bây giờ còn chưa có tư cách kia. Tiểu hữu, ngươi có thể nghĩ đến biện pháp. Già nua nghe vậy, nhất thời nhớ lại năm đó Hạ Minh nói chuyện qua, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hạ Minh nghe ngóng thì hơi hơi lắc đầu, nói, hiện tại vãn bối còn không có năng lực này. Hạ Minh lại khẽ thở dài một tiếng. Già nua nghe vậy cũng là thở dài một tiếng, thoáng có chút thất vọng. Những năm gần đây vì cứu trị cổ yêu yêu, già nua cũng là lãng phí không ít thời gian cùng tinh lực tại cái này trong đại lục hành tẩu. Cũng không biết mời bao nhiêu luyện đan đại sư, đều không thể chữa cho tốt cổ yêu yêu. Cái này khiến già nua cũng là có chút tiếc hận. Tiền bối, không bằng ngươi lưu cho vãn bối một cái phương thức liên lạc. Nếu là vãn bối tìm kiếm được trị liệu chi pháp lời nói, vãn bối đến thời điểm thông báo tiền bối được chứ? Hạ Minh suy nghĩ một chút hỏi. Già nua nghe vậy, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, sau đó cười cười, vung tay lên, liền là có một quả ngọc phù xuất hiện tại Hạ Minh trước người. Hạ Minh không có chút gì do dự, duỗi tay nắm lấy ngọc phù này. Ngọc phù này có thể liên hệ đến ta. Nếu là ngươi tìm tới trị liệu chi pháp, có thể bóp nát này ngọc phù. Đến thời điểm ta tự nhiên sẽ trước đến tìm kiếm ngươi. Già nua nói, được, Hạ Minh gật gật đầu, đem ngọc phù cất kỹ, để vào cái này càn khôn giới chỉ bên trong. Mà vào lúc này, Chư Nhị Hồ Nghi nhìn cái này cổ yêu yêu vài lần, lại hơi chút trầm tư. Cái này nhìn mấy lần, hồi lâu sau, Chư Nhị lúc này mới nhịn không được nói ra, nàng tựa như là trúng nguyền rủa. Xoát, lời vừa nói ra, Thương Khung sắc mặt kịch biến, lúc này nhìn về phía cái này Chư Nhị. Thương Khung nhìn xem cái này Chư Nhị. Hạ Minh thấy thế, lúc này hỏi, Chư Nhị, người biết cụ thể thủ tục? Cụ thể ta không biết. Chư Nhị lắc đầu, nói, bất quá ta cảm giác nàng tựa như là trúng nguyền rủa, mà lại cái này nguyền rủa người thực lực còn không thấp, tựa hồ là lấy mạng sống ra đánh đổi, từ đó để hắn trúng nguyền rủa. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, nàng cần phải đánh trong bụng mẹ liền đã trúng nguyền rủa. Không tệ, Thương Khung kích động nói. Ra, nói như vậy ngươi có biện pháp cứu chữa? Chư Nhị nghe vậy, lại là cười ha ha, lắc đầu, nói, nếu như là tại ta toàn thịnh thời kỳ, dạng này nguyền rủa vẫy tay một cái liền có thể xóa đi. Nhưng là bây giờ không được. Thương Khung nghe ngóng, lại là toát ra một vệt thất vọng. Đối với Chư Nhị trước đó toàn thịnh thời kỳ câu nói này, lại là trực tiếp xem nhẹ. Nếu như suy nghĩ kỹ một chút lời nói, khẳng định phát giác ý tứ không giống bình thường ý vị. Đối tiền bối, các ngươi một hồi muốn đi đâu đây? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Thương Khung nói, ta mang theo yêu yêu xem cả cổ đại lục. Nếu như có thể lời nói, chúng ta có lẽ cái kia rời đi nơi này. Vốn là coi là yêu yêu kỳ ngộ ở chỗ này, thế mà những năm này lại vẫn như cũ là không cách nào tìm tới. Hạ Minh nghe ngóng, hơi hơi gật gật đầu, nhưng là Hạ Minh cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao cái này nguyền rủa thật sự là quá quỷ dị. Cho dù là hắn cho cổ yêu yêu máu này thạch, vẫn như cũ là không cách nào ngăn cản cổ yêu yêu sinh mệnh trôi qua. Đối hệ thống, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng thấp giọng hỏi. Hệ thống, cổ yêu yêu thương thế trên người, ngươi có thể hay không chỉ? Có thể. Hệ thống nhấp nhô thanh âm quanh quẩn tại Hạ Minh trong đầu, nói khẽ, thật. Hạ Minh nghe ngóng, một trận cuồng hỉ, vội vàng hỏi, như vậy muốn làm sao mới có thể chỉ? Hệ thống nói, muốn cứu chữa, cần ký chủ chuẩn bị 200 triệu vinh dự điểm. Ký chủ chỉ cần phí tổn 200 triệu vinh dự điểm, sẽ có thể giúp trợ nàng loại trừ nguyên rùa. Ngoạn tao, Hạ Minh nghe xong, thì là nhịn không được chửi ầm lên. 200 triệu, đây là muốn nhân mạng a? Cũng là hắn mấy năm qua này, cùng nhau đoán chừng đều không có nhiều như vậy vinh dự điểm. Hạ Minh nhịn không được hỏi. Hệ thống, chẳng lẽ liền không có hắn biện pháp? Không có, hệ thống nói, vậy có thể hay không tạm thời áp chế nguyền rủa? Hạ Minh nhíu nhíu mày, còn nói thêm, có thể, hệ thống bình tĩnh nói ra, chỉ bất quá dạng này thủy chung là trị ngọn không trị gốc. Một khi bạo phát, đem sẽ phi thường lợi hại. Hạ Minh nghe ngóng, hỏi lần nữa, cái kia cần gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.